Lâu lâu còn nhai cả chân giò hầm nước tương và món xiên nướng lộn xộn nữa. Rõ ràng cả hai đều là những đầu bếp cao cấp nhưng cô lại thích ăn những món linh tinh hơn. Món nào không cay cô còn có thể ăn vài miếng, món cay thì chỉ có thể ngửi mùi hương thôi. Hứa Trúc Linh chỉ muốn nhanh chóng sinh con ra rồi ăn một bữa thật no nê. Phó Thiết Ảnh, em muốn uống nước ép. Châu Vũ ngồi trên ghế sofa bắt đầu gọi lớn lên. Phó Thiết Ảnh lập tức chuẩn bị cho cô ta một ly nước ép, ngoài ra còn có cả sữa tươi dành cho bà bầu nữa. Ăn trái cây không? Tôi đi rửa cho hai người. Muốn, chưa đợi Hứa Trúc Linh trả lời thì cô ta đã nói. Chị Trúc Linh thích ăn trái xoài còn em muốn ăn bưởi. Được thôi, Phó Thiết Ảnh không nói không rằng đi vào trong nhà bếp. Hứa Trúc Linh cười nói. Bây giờ cũng xem như yên ổn rồi, ngày tháng trôi qua êm đềm rồi đó. Châu Vũ đỏ hết cả mặt và dùng đôi tay nhỏ nhắn quạt quạt. Nếu không phải có chị Trúc Linh thì em cũng không thể quen biết với anh ấy, vì vậy chị và anh cố là người làm mai cho tụi em đó, anh ấy từ người không có gia đình, bây giờ có mọi thứ rồi, nơi này không còn là căn nhà lạnh lẽo đối với anh ấy nữa, anh ấy ngại nói lời cảm ơn nên em sẽ nói thay. Anh ấy rất lo lắng cho cái thai trong bụng chị, cho dù xảy ra chuyện gì thì tụi em cũng sẽ ở bên cạnh chị, trong nhà có em còn ra ngoái có anh ấy, chị nhất định có thể bình bình an an sinh đứa bé ra. Em đừng nói những lời đáng sợ như thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cô an ủi Châu Vũ nhưng thật ra là đang nói cho chính mình nghe dù tác dụng không lớn lắm. Đã đến thời gian nghỉ ngơi của Hứa Trúc Linh rồi, cô ăn một chút rồi quay về phòng nghỉ. Đợi cô rời đi thì Châu Vũ mới vội vàng hỏi, anh trai của anh đâu, hơn 10 giờ rồi còn chưa về sao? Tiên Hiệp hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay chắc không về rồi, bộ phận pháp lý của công ty muốn nổ tung luôn rồi, những dự án ở bên ngoài không ngừng xảy ra những vụ án mạng phải kiện tụng, toàn bộ đều bị chính phủ ra lệnh ngừng lại hết rồi. Nhà họ Quý cũng có thông tin nói không dễ dàng để đối phó, bởi vì vụ án này rất tỉ mỉ, hoàn toàn không có điểm yếu, bây giờ anh ta đang chỉnh lý lại điều luật và cuộc họp báo sắp tới, công ty cần cho giới truyền thông và người dân một câu trả lời rõ ràng, lần này xem như bị đánh vào mặt rồi. Cái gì, chẳng lẽ phải để Tổng Giám Đốc đích thân ra xin lỗi sao? Huống hồ gì đây không phải là lỗi của chúng ta, ai cũng biết chuyện này do công ty Nhật Kinh gây ra mà. Anh trai của anh lòng tự tôn cao như thế, lại là một người rất có khí phách sao có thể xin lỗi trước mặt giới truyền thông chứ? Cho dù chúng ta có nhân chứng vật chứng cho thấy chuyện án mạng không liên quan đến chúng ta nhưng quả thật đã gây ra sự hoang mang cho xã hội, anh ấy là nhân vật đứng đầu nên nhất định phải làm tấm gương, anh hiểu rõ anh ba là người thế nào, nếu như có thể thì anh nguyện đứng ra thay anh ấy chịu đựng nhưng anh ấy từ chối, không để cho anh đi. Anh ta muốn tráo đổi thân phận với Cố Thành Trung và thay anh ra nhận lỗi nhưng Cố Thành Trung đã từ chối lời đề nghị này. Đây là trách nhiệm của anh nên anh sẽ không đùn đẩy. Và lại tin tức lan truyền ra cũng là danh tiếng của Cố Thành Trung, mặt mũi cũng đã mất rồi, sao lại còn để tâm đến những nghi thức đó chứ? Nhưng, chị Trúc Linh biết thì làm sao có thể chịu nổi đây? Châu Vũ cảm thấy rất đau lòng khi nghĩ đến hình ảnh nhỏ bé của Hứa Trúc Linh, trong lòng cô sẽ có suy nghĩ gì khi thấy chồng mình phải công khai nhận lỗi đây, cách chương.